Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đã Kiếm Tiền. Thế thì trước khi đến với tập truyện này, hôm nay thì mình có một vài lời thông báo cũng như là tâm sự với anh em. Hiện tại thì tập truyện này mình đọc đến 75 tập rồi. Và như các bạn thấy, mình cũng kỳ vọng khá nhiều vào bộ truyện này. Đầu tư làm âm thanh này, rồi banner thì thay liên tục này, các hình ảnh thì cũng liên quan đến nhân vật này. Rất là nhiều công sức cũng như là thời gian. Nhưng mà phải nói là nó cũng chưa thực sự là được như kỳ vọng của mình. Tại vì là hiện tại thì cũng không có nhiều người nghe. Thực ra thì cái kỳ vọng này của mình nó, mình cảm nhận thấy là mình đánh giá chưa chính xác về bộ truyện này. Là tại vì sao? Cái bộ truyện Đã Kiếm Tiền này thực chất thì nó là một cái bộ truyện dạng giống như Thế Giới Sụp Đổ. Và cái lượng mà người nghe có thể nghe được cái thể loại truyện này cũng không phải ở trên kênh không phải nhiều. Tại vì đa phần là anh em đều thích tiên hiệp cả. Cho nên là nó cũng không thể nào mà nó được nhiều khách như là mình đọc truyện tiên hiệp kia được. Cho nên một phần là cũng do cái đánh giá của mình từ đầu là không đúng. Tuy là cái bộ truyện này cũng rất hay, mạch truyện rất là hấp dẫn, thế nhưng mà nó bị một cái là anh em không thích thể loại này. Tại vì nó không phải là tiên hiệp. Và cái thứ hai nữa là đa phần thì mọi người thích nghe cái chuyện là dạng thể loại giải trí, xem nó hài khước các thứ thì mọi người thích nghe hơn. Sau những cái giờ làm việc mệt mỏi cũng như là cuộc sống bộn bề, thì nhiều khi những cái mà hài hước thì nó mang đến nhiều tính chất giải trí hơn, dễ hiểu hơn. Còn cái thể loại Đã Kiếm Tiền này thì nó hơi kén người nghe, nó phức tạp này, rồi nó không giải trí này, nó khó hiểu này. Cái này thì phải những cái bạn nào mà phải nói là thế nào nhỉ? Tức là những bạn mà đã nghe chuyện lâu rồi, muốn tìm kiếm một cái gu nghe chuyện mới, rồi thì level nghe chuyện nó khá cao, thì mới có thể nghe được bộ này. Cho nên là nó cũng hơi ít người có thể nghe được. Và thực ra thì mình muốn tâm sự với mọi người như thế, tại vì là sắp tới đây, hết tháng 9 này, chắc có lẽ mình cũng phải có một số những cái điều chỉnh, những cái phương hướng để mà có thể phát triển được kênh. Mình đang định hết tháng 9 này thì bộ truyện này mình sẽ không đọc nhiều thời lượng như bây giờ nữa. Hiện tại thì bộ truyện này mình đang đọc 2 tập ban ngày và 1 tập buổi tối cho hội viên. Thì hết tháng 9 mình sẽ có kế hoạch ra một bộ truyện mới. Và bộ truyện mới chắc chắn là sẽ thuộc thể loại tiên hiệp, rồi hài hước vui nhộn để phục vụ phần đông khán giả ở trên kênh. Tại vì tại sao mình lại quyết định như vậy? Là tại vì thực ra thì làm việc này thì mình cũng phải có liên quan đến cái việc làm sao để phát triển được kênh, rồi làm sao mà có thể duy trì được cuộc sống nữa. Cho nên là mình nghĩ là tháng 9 này mình sẽ ra một bộ truyện nữa. Thế thì còn bộ truyện Đã Kiếm Tiền này thì sẽ như thế nào? Bộ truyện mới thì mình sẽ ra 2 tập một ngày, và Đã Kiếm Tiền thì mình cũng sẽ cố gắng ra 1 tập một ngày. Đó, thế thì cái lịch tới của mình nó sẽ là như vậy. Hết tháng 9 này thì mình sẽ bắt đầu ra chuyện mới. Tại vì sao mình lại đợi đến hết tháng 9 thì mình mới ra? Tại vì hiện tại là đang có một số bạn đã và đang sử dụng chương trình hội viên rồi. Thì đến hết tháng 9 này thì các bạn sẽ kết thúc chương trình hội viên hết 1 tháng. Thì mình chọn cái thời điểm đó để cho các bạn không có bị thiệt thòi. Đó, thế thì mình cũng thông báo với mọi người như vậy. Thì hy vọng là mọi người có thể, thứ nhất là nắm được cái kế hoạch phát triển của mình. Cái thứ hai là có thể thông cảm được cho mình. Tại vì nhiều khi cũng phải nghĩ đến kinh tế các thứ nữa, rất là nhiều thứ đau đầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 75 đi. Thật sự cũng hơi đáng tiếc, tại vì không có ra được nhiều chuyện. Mọi người cũng thấy rằng mình cũng đầu tư khá nhiều vào bộ truyện này. Hình ảnh các thứ thay đổi liên tục, rồi âm thanh các thứ. Ở tập truyện trước thì hiện tại cũng đang khá là gay cấn. mình đánh giá là khá gay cấn, cái chuyến đi xuống hoàng tuyền này và địa ngục ở dưới cái núi Đại Thiết Vi hiện tại đang vô cùng là lộn xộn lung tung, khi mà cái lực lượng cao tầng của địa ngục đã bị tiêu diệt cũng như là biến đi đâu mất. Và lúc này thì trong các tầng địa ngục hết sức là hỗn loạn, cái cây trượng ma trượng đó hiện tại đang xúi dục cho những cái người chết ở đó đầy địa ngục đến nhân gian. Thứ nhất là để có thể thoát ra khỏi địa ngục đến nhân gian quấy phá. Chắc chắn là đây là ước mơ của rất nhiều những con quỷ. Con quỷ nào thì cũng muốn thoát khỏi địa ngục, thoát khỏi tra tấn để đến nhân gian quấy phá. Và lúc này thì nó đang dường như nó đang chọn ra một con ma vương mới. Như vậy thì Cố Thanh Sơn làm như thế nào để có xoay chuyển được cái tình huống này? Có vẻ như là nó đang hết sức là căng thẳng. Vậy xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chuyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện, yêu thích bộ chuyện này thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Người nói rằng những thần khí này cũng muốn làm như vậy sao? Đúng vậy, binh khí từ bài trận là chuyện xưa nay chưa từng có. Tôi không biết chúng nó có thể thành công hay không. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đỉnh núi Thiết Vi. Trường mâu bảy màu lặng lặng đứng ở đó. Nó, cái lá bùa màu vàng vẫn phong ấn nó như cũ. Nó rất ít khi ra tay. Nói vậy cũng có liên quan đến lá bùa kia. Cố Thanh Sơn nhìn Trường Mâu, đột nhiên hỏi. Thật sự là không có gì có thể ngăn cản được cái Trường Mâu kia sao? Đúng vậy. Không phải là núi Thiết Vi vẫn không sao sao? Núi Thiết Vi có thể, nhưng cũng vô dụng thôi. Chúng tôi cũng không phải chưa có từng thử qua. Vong Xuyên Lý Hồn Câu thở dài một tiếng nói. Núi Thiết Vi thật ra là một trong ba thần khí của Hoàng Tuyền, nên mới có khả năng ngăn cản thần binh Trường Mâu Bảy Màu kia. Nhưng không biết tại sao trước lúc bắt đầu chiến tranh, nó đã bị trọng thương. Sau khi chiến tranh xảy ra, nó chỉ ngăn cản được mấy lần công kích của Trường Mâu Bảy Màu rồi lại bị đánh bay đi. Hơn nữa, có ngăn được Trường Mâu Bảy Màu thì sao chứ? Hiện tại thần linh đều đã chết sạch rồi, cho dù thương thế của nó có khỏi hẳn cũng không thể nào giết được yêu ma rải rác khắp Hoàng Tuyền, càng không thể nào ngăn cản được quỷ vương kia sinh ra. Thế cục tới mức này rồi, nó và ta chẳng thể nào ngăn cản được gì. Cố Thanh Sơn vỗ trán, quả thực là hết cách rồi. 36 binh khí trên bầu trời còn đang chậm rãi lập Hoàng Tuyền khốn ma đại trận. Nhưng cho dù chúng nó có vây khốn được Trường Mâu Bảy Màu thì vẫn còn ma thần và quỷ vương. Đây thật sự là tuyệt cảnh, không thể nào ngăn cản được. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát. Hắn nói với Vòng Xuyên Lý Hồn Câu và Đao Tước Cốt Quỷ. Cho ta chút thời gian, ta cần phải suy nghĩ. Hắn cách xa một khoảng, lặng lặng trầm ngâm, đưa lưng về phía hai thanh binh khí. Hắn ta đang làm gì vậy? Thời gian đã khẩn cấp lắm rồi. Chim trắng nhỏ ngạc nhiên nói. Nói xong thì nó liền bay qua. Từ hư không, một thanh kiếm bay ra chặn đường của chim trắng nhỏ. Đừng qua nó. Địa kiếm thấp giọng nói. Người là binh khí của hắn ta sao? Hắn ta... Chim trắng nhỏ nói. Xuyệt, đừng lên tiếng, để cho ngài ấy có chút không gian riêng. Địa kiếm nói. Quỷ đao, trở về thôi. Có lẽ biết sự thật khiến cho anh ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Có thể anh ta cần chút thời gian để mà điều chỉnh lại. Vong Xuyên Ly Hồn Cầu nói. Thì ra là như vậy. Địa Kiếm phản bác. Không phải vậy. Ngài ấy cần thời gian để tự hỏi, cho nên làm ơn giữ im lặng. Chiều Âm chống đỡ một mạng không gian, ba binh khí khác vẫn duy trì sự trầm mặc. Trong lúc nhất thời, sông Phong Xuyên im lặng không tiếng động. Vô số dòng nước giống như đường núi gập ghềnh, phản chiếu ánh nắng thật dài qua đỉnh đầu của Cố Thành Sơn. Hắn vẫn bất động. Có cách nào không nhỉ? Đây là một cuộc chiến trường kỳ, nên làm thế nào đây? Một lát sau, thì ánh mắt của hắn lóe lên. Cố Thành Sơn vừa tiếp tục suy tư vừa trở về. Thế nào, người có ý tưởng gì không? Vong Xuyên Lý Hồn Câu hỏi. Thời gian cũng không còn nhiều, chuyện này khá phiền toái, nhưng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Cái gì? Hy vọng? Người nói là còn có hy vọng sao? Chim trắng nhỏ kích động nói. Với cục diện trước mắt, loài người chúng tôi có một câu nói. Là câu gì? Đừng nghĩ nhiều nữa, làm trước rồi nói sau. Đám binh khí đồng loạt trầm mặc. Vậy là có ý gì? Chim trắng nhỏ lặng lẽ hỏi Địa Kiếm. Ta cũng không có hiểu lắm. Vong Xuyên Ly Hồn Cầu thật thà lên tiếng. Dù sao chúng ta cũng là binh khí, có mấy câu nói của loài người chúng ta cũng không hiểu. Người cứ nói thẳng đi. Cố Thanh Sơn đáp. Tất cả đều là do lũ yêu ma mà ra, cho nên chúng ta nghĩ cách xử lý cái đám yêu ma trước đã. Chim trắng nhỏ hỏi. Đối phó với yêu ma? Vậy Quỷ Vương 18 thông địa ngục thì sao? Mọi chuyện phải từ từ mà làm từng bước. Đầu tiên thì đừng cố động đến Quỷ Vương. Cả thế giới Hoàng Tuyền đều là yêu ma và phệ hồn ma chú, người nắm chắc được mấy phần? Ta không có nắm chắc phần nào cả, thế nhưng đôi khi phải làm trước rồi nói sau. Vậy nói xem chúng ta phải làm thế nào? Có thể ta cần binh khí đang hiện hóa thành pháp tắc núi Thiết Vì kia giúp đỡ. Nó có thể ngăn cản được trường mâu bảy màu sao? Đúng vậy, nó thường bị trọng thương. Kế tiếp chưa chắc đã có thể ngăn cản được. Ta cũng không cần nó làm gì nhiều. Vấn đề mấu chốt ở bước này là chúng ta phải tìm ra nó. Vong Xuyên Ly Hồn Cầu nói. Việc này thì dễ. 36 binh khí thượng cổ chúng ta là chỉnh thể của pháp tắc Hoàng Tuyền. Chỉ cần có 7-8 loại binh khí cảm ứng với nhau, chắc chắn là sẽ tìm ra chỗ của nó. Cố Thanh Sơn nói. Vậy xem ra, chúng ta cần phải quay trở lại miếu thờ thần khí kia một chuyến rồi. Lúc này thì con phệ hồn ma chủ vẫn bám trên đỉnh của thần miếu. Có bị phát hiện, nó cũng không thèm trốn. Phệ hồn ma chủ không có thèm che giấu để lộ ra thân hình của mình. Nhìn chăm chăm vào Vong Xuyên. Vừa rồi mình bị đùa cợt. Là một con phệ hồn ma chủ, đây chính là một sự sỉ nhục trước giờ chưa từng có. Mấy tên loài người kia dám xuất hiện một lần nữa. Nó đang nghĩ ngợi thì đột nhiên lại cảm hứng được điều gì đó. Phệ hồn ma chủ dựng đứng cả người lên, nhìn vào trong dòng sông Vong Xuyên. Phệ hồn ma chủ phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Tên nhân loại kia thế nào lại thật sự xuất hiện? Cố Thanh Sơn đứng trên mặt nước Phong Xuyên. Sóng nước bốn phía đều tránh né hắn. Hắn nhìn phệ hồn ma chủ, còn nhện ma cũng nhìn hắn chằm chằm. khoảng cách giữa cả hai bên trong lúc đó gần tới mức có thể nhìn thấy rõ được đối phương. Chỉ có khoảng cách xa như vậy, Cố Thanh Sơn mới cảm thấy yên tâm. Một thanh kiếm hiện ra bên người Cố Thanh Sơn là địa kiếm. Cố Thanh Sơn truyền âm nói: một phần lực. Đã hiểu. Địa kiếm đáp lại. Ánh sáng lóe lên, địa kiếm đâm xuyên qua ngực của con nhện ma, đâm thẳng vào trái tim của nó. Còn phệ hồn ma chủ vươn chân đá bay địa kiếm. Địa kiếm lại bay xuống, tiếp tục chém về phía phệ hồn ma chủ. Con nhện ma lại vùng chân, địa kiếm lại bị đánh bay đi. Còn phệ hồn ma chủ hơi cảm ứng, phát hiện ra ngay cả một chút dấu vết, vết xước cũng không có. Nhân loại, người quá yếu, ngay cả gãi ngứa cũng không thành. Phệ hồn ma chủ cười nhạo, Cố Thanh Sơn không nói một lời. Địa kiếm lại tới, nhện ma lại chặn. Địa kiếm lại bị đánh bay về, nhưng lại nhanh chóng bay trở về. Lúc này thì phệ hồn ma chủ đã mất hết kiên nhẫn. Thật là ngu xuẩn, công kích không đau không ngứa của người thì có tác dụng gì đối với ta? Nó quát lên. Nhưng Cố Thanh Sơn cũng chẳng thèm để ý tới con nhện ma nghĩ như thế nào. Hắn vẫn khống chế địa kiếm không ngừng nỗ lực chém lên người của nó. Phệ hồn ma chủ lại cản thêm mấy trăm lần. Bỗng nhiên chẳng muốn cản nữa. Địa kiếm chém lên người của nó quả thật là đến cản xa cũng không có cọ xước. Cố Thanh Sơn đột nhiên thay đổi danh hiệu chiến thần tướng quân du kích. Tốc độ công kích tăng lên 15%. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bảy kiếm. Cả người của Cố Thanh Sơn chìm dưới nước sông, hét to. Toàn lực. Địa kiếm phát ra tiếng vù vù. Bí kiếm thất tịch du long. Một con lôi long lớn chưa từng thấy xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Sơn vận dụng bí kiếm này từ khi trở thành tu sĩ hóa thần trung kỳ cho tới nay. Con lôi long này cắn phệ hồn ma chu một cái, sau đó bay ra khỏi đỉnh của thần miếu. Uy lực của lôi điện khiến cho con nhện ma vô cùng khó chịu. Cút đi cho ta. Phệ hồn ma chu giận dữ rít gào. Nó bắt lấy sừng của lôi long dùng sức mà bè. Toàn bộ lôi long biến thành những con rắn điện tứ tán xung quanh, tan thành tro bụi. Phệ hồn ma chủ rơi xuống. Nó phát hiện ra mình rơi xuống bên cạnh phong xuyên. Bỗng nhiên, con nhện ma phát hiện ra có một luồng thần niệm đang vây quanh bản thân. Ở trước mặt mình mà đối phương dám thả thần niệm ra. Nó quá đỗi vui mừng, lập tức xuất thần thông, đem thần niệm của mình quấn lấy đối phương. Nhưng không còn kịp nữa. Cố Thanh Sơn nhây lâu như vậy rồi, còn chỉ hồi lôi long ra hấp dẫn lực chú ý của con nhện ma, chính là vì cơ hội trong nháy mắt này. Chỉ trong nháy mắt thôi, tất cả đã thay đổi. Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện ở vị trí của phệ hồn ma chủ, còn phệ hồn ma chủ mặt người kia thì lúc này lại xuất hiện ở phía bên trên sông Vong Xuyên. Thần kỹ di hình hoán ảnh. Tất cả những hành động trước đó của Cố Thanh Sơn đều là vì tránh thần niệm của đối phương, để cho bản thân có thể thả thần niệm ra bao phủ lấy đối phương, sau đó thì sử dụng di hình hoán ảnh. Phệ hồn ma chủ mặt người giấy rụa trong nước phong xuyên. Không, đây là chuyện gì đã xảy ra? Nó hoảng sợ gầm rú. Tiếng kêu ngừng lại. Phệ hồn ma chủ dần dần chìm xuống. Gần như chỉ mất một lát thôi thì thi thể của nó lại nổi lên. Thi thể của phệ hồn ma chủ không có ngừng trôi nổi, nhanh chóng bị dòng nước phong xuyên chảy xiết cuốn đi xa. Không ai biết thi thể của nó sẽ bị dòng nước cuốn đi đâu, thế nhưng có điều có thể xác định rằng linh hồn của nó đã không còn ở trong thế giới này nữa. Cố Thanh Sơn đứng ở bên bờ khẽ cười. Chỉ đáng tiếc là trên sao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu đỏ. Bởi vì thứ thực sự giết chết phệ hồn ma chủ là vong xuyên, cho nên người chơi không có đạt được hồn lực. Cố Thanh Sơn tiếc nuối thở dài. Vong xuyên lý hồn cầu bay lên, nó tán thưởng. Ha ha, làm hay lắm. Con chim trắng nhỏ kia cũng bay tới, thân thiết bay hai vòng xung quanh Cố Thành Sơn. Bọn họ tiến vào bên trong miếu thờ thần khí, bắt đầu đánh thức binh khí đã ngủ say. Trên thực tế, kiếp nạn lớn ập xuống, rất nhiều binh khí đã tỉnh lại. 36 thanh binh khí bay lên trời lúc trước cũng là như vậy. Cố Thanh Sơn bước vào giá để binh khí, sử dụng khí linh hoán tỉnh chú. Tất cả binh khí còn lại đều thức tỉnh, gặp mặt Cố Thanh Sơn. Đại hạ là Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Ta là Đào Phá Hồn. Ta là Cùng Phá Thần. Tại hạ là Thường Trước Hồn Diễm Ly. Khóa Cầu Mệnh Ách Bách Quỷ là ta. Đàm Khí Linh lần lượt nói. Có Phong Xuyên Ly Hồn Câu ở bên cạnh giúp Cố Thanh Sơn nói. Đám binh khí kia nhanh chóng quen thuộc với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đếm có khoảng hơn 11 loại binh khí. Đã đủ rồi. Hiện tại có thể đi tìm thanh binh khí hiện hóa thành núi Thiết Vi. Đó là binh khí duy nhất có thể ngăn cản trường mâu bảy màu. Chỉ hy vọng vết thương của nó không quá nghiêm trọng. Nó là yếu tố quan trọng nhất trong kế hoạch. Cố Thanh Sơn nghĩ ngợi, chợt thấy không trung bỗng nhiên sáng bừng lên. Trên bầu trời ảm đạm, 36 binh khí cuối cùng thì cũng hoàn thành Hoàng Tuyền Khốn Ma Trận. Đại trận từ trên cao từ từ phủ xuống. Trường mâu bảy màu dường như cảm ứng được biến hóa này, đột nhiên phóng ra một luồng sáng. Luồng sáng này bắn về phía chân trời, hòa cùng làm một thể với sắc trời ảm đạm. Tốc độ của luồng sáng dần dần bị chậm lại, cả Hoàng Thuyền Khốn Ma đại trận cũng kịch liệt rung động theo. Trước tiên, cả hai rơi vào tình thế giằng co đối kháng. Bên kia, mấy con phệ hồn ma chu dẫn theo vô cùng phổ thận yêu ma vượt qua triền núi đi thẳng đến thần miếu. Một con phệ hồn ma chu đã chết. Điều này đối với đám yêu ma cũng là oanh động không nhỏ, lập tức kinh động tới chúng. Mau dùng cách vừa rồi của anh để mà xử lý bọn chúng. Chim trắng nhỏ hưng phấn nói. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Thời gian cấp bách, chúng ta không thể nào ở đây lại đây nữa. Phải lập tức đi làm chuyện của chúng ta. Đi, ta mang các người vào vòng xuyên. Bên trong vòng xuyên, đám binh khí vừa cảm ứng thấy vị trí vừa đi theo Cố Thanh Sơn. Một lúc lâu sau, đầu nguồn của sông vòng xuyên, trên mặt đất tất cả đều là nham thạch xám trắng. Nơi này đã cách xa núi Đại Thiết Vi tới cực gần hang động hắc ám. Bỗng nhiên tất cả binh khí đều dừng lại. Lục giới thần sơn kiếm hay là ở gần đây? Chim trắng nhỏ nói. Kiếm sao? Cố Thanh Sơn theo bản năng mà rung động trong lòng. Đám binh khí nhìn xung quanh, trong lòng sông đục ngầu chẳng có thứ gì cả. Có khi nào ở trên mặt đất hay không? Vòng xuyên Ly Hồn Câu hỏi. Đám binh khí thử một thôi vẫn không thể nào phá vỡ được lớp nham thạch. Đáy của sông Vòng Xuyên cũng là một bộ phận của núi Thiết Vi, không ai có thể phá được. Một thành đại đao lớn tiếng nói. Hay là chúng ta tìm xung quanh đây? Cố Thanh Sơn nói. Vì thế đám binh khí liền đi theo Cố Thanh Sơn tìm một hồi lâu. Không được, vẫn không có. Đúng là kỳ quái. Một cái khiên nói. Có lẽ là nó đã hôn mê nên không thể nào xuất hiện gặp mặt chúng ta được. Con chim trắng nhỏ nói. Nếu như đối phương đã rơi vào trạng thái vô thức, như vậy dù có tìm thế nào thì nó cũng sẽ không có chủ động xuất hiện. Nói vậy thì không có cách nào rồi. Một cái cung tiếc nuối nói. Phải tìm được nó. Nó là hiện thân cho pháp tắc của núi Đại Thiết Vi. Chỉ nó mới có thể ngăn cản cái trường mâu bảy màu kia hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Cố Thanh Sơn kiên trì nói. Cũng đúng. Lần trước nó đối mặt với trường mâu bảy màu cũng ngăn cản được một trận, cuối cùng thì mới bị đánh bay đi. Một cây pháp trượng dài nói, lúc đó nó cũng đã bị trọng thương. Tấm Khiên nói, ai, nó rất mạnh. Trường Đao tán thưởng nói, tôi cũng không dám cản thanh trường mâu kìa. Một cây thương nhỏ giọng nói, đúng vậy, trong số 3 thần khí chỉ có nó là thần khí dám đối đầu chính diện với trường mâu 7 màu kia. Cả đám binh khí đều tán thưởng không thôi. Vậy xin mọi người hãy đi tìm đi, nó rất quan trọng, nó chính là yếu tố quyết định sự thành bại trong kế hoạch của chúng ta. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói, nể tình người đã xử lý một con phệ hồn ma chủ, chúng ta sẽ đi tìm một lần nữa. Cây pháp trượng dài nói, cả đám binh khí đều gật đầu. Rất nhanh thì tất cả binh khí đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt, những tia sáng này hợp lại không ngừng chập chờn theo một tiết tấu kỳ dị nào đó. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng dần dần tan đi. Đúng là ở gần đây, nhưng nó không phản ứng với lời kêu gọi của chúng ta. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói, vậy xem ra không còn cách nào. Tấm Khiên thở dài, chắc chắn nó đã bị thương quá nặng rồi, ngay cả đáp lại lời của chúng ta cũng không làm được. Trường Thương nói, vậy làm sao bây giờ? Nó ngay cả hiện thân cũng không thể nào. Ta hơi bận tâm về tình cảnh của nó. Chim Trắng Nhỏ nói, cả đám binh khí cũng tiếc nuối không thôi. Cố Thanh Sơn thở dài, chỉ có thể im lặng, không tìm thấy sao. Không có binh khí này, về kế hoạch của hắn sẽ không thể nào triển khai được. Chẳng lẽ tất cả đã kết thúc rồi sao? Kiếp trước, trải qua vô số hạo kiếp, hắn chính là người đã tồn tại đến giây phút cuối cùng. Hắn là chỉ huy trong chiến tranh, chính là một kiếm tiền. Sau khi sống lại, cho dù là thời khắc nào, cho dù bốn phía đều là địa ngục giữa trần gian, hắn cũng không ngừng tìm kiếm cách giải quyết. Nhưng sau khi vào Hoàng Tuyền, chứng kiến cảnh người chết 18 tầng địa ngục chuẩn bị nghênh đón quỷ vương tương lai, quỷ vương sẽ mang theo địa ngục tới hủy diệt nhân gian, đám yêu ma thì chiếm cứ khắp cả Hoàng Tuyền, ngay cả thần cũng không phải là đối thủ của cây trường mâu 7 màu mà đều ngã xuống. Cố Thanh Sơn chỉ là một tu sĩ hóa thần, ở đây hắn không tìm được sự giúp đỡ hữu dụng nào. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này Vong Xuyên Ly Hồn Câu đột nhiên nói, cái kìa, ta nói này, sao người không có thử đi? Ta thử cái gì sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi, hắn có chút không hiểu. Không phải là rõ ràng lắm hay sao? Vong Xuyên Ly Hồn Câu lại lên tiếng. Chim Trắng Nhỏ vội vàng nói, Vong Xuyên Ly Hồn Câu đại nhân, nó cũng chưa từng cho thấy ý định sẽ giúp đỡ vị nhân tập này, giờ ngài nói như vậy đã đến lúc nào rồi, không cần phải để ý tới những chuyện đó. Cả đám binh khí khác cũng gật đầu. Vậy ngươi thử đi, trên người của ngươi có khí tức của nó, hẳn là nó có thể cảm ứng thấy. Tấm Khiên nói. Cố Thanh Sơn nhìn cả đám binh khí ngây người ra, khí tức gì cơ? Là đám khí tức màu xanh kia hay sao? Hắn đột nhiên có phản ứng lại. Từ từ đã, các người nói lục giới thần sơn kiếm, khí linh của nó có phải là một, có một cái tên là sơn nữ hay không? Đúng rồi, chính là cô ấy. Tấm Khiên nói, lục giới thần sơn kiếm, Vong Xuyên Ly Hồn Câu, chấn quỷ, chấn ngục quỷ vương trượng, đó là ba thần khí của thế giới Hoàng Tuyền chúng ta. một thanh trường đao khác bổ sung. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Hóa ra, vị cung nữ mặc nghề thường màu xanh kia chính là khí linh của lục giới Thần Sơn Kiếm. Khó trách. Khó trách bản thân tự nhiên là có hảo cảm với cô ấy, nhưng lại không phải là tình yêu nam nữ. Khó trách mình lại tặng ba bảo vật tuyệt thế cho cô ấy. Hóa ra cô ấy là một thanh kiếm. Kiếm tù sao có thể dễ dàng từ chối một thanh kiếm được? Cố Thanh Sơn khẽ động tâm niệm, luồng khí xanh kia được tách ra khỏi người của hắn. Hắn giữ luồng khí xanh kia, chỉ cảm thấy một hơi lạnh tỏa ra từ trên đó. Khó trách đây không phải là kiếm khí đậm đặc sao? Hắn yên lặng thở dài một tiếng. Một thanh linh kiếm xuất hiện trước mặt, bản thân là kiếm tiền lại không có nhận ra. Chuyện này mà nói ra thì mất mặt tới mức nào. Có điều cũng không thể nào hoàn toàn trách Cố Thanh Sơn được. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp khí linh có thể hóa thành hình người, còn là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng như vậy nữa. Cố Thanh Sơn lập tức đưa thần niệm từ từ tiến vào luồng khí xanh kia. Luồng khí xanh bắt đầu chuyển động, tựa giống như đang cảm ứng thứ gì đó. Bỗng nhiên, từ bên trong luồng khí truyền đến một giọng nói của một cô gái. Ta sẽ đến gặp mọi người. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói. Vậy xin ra mặt gặp chúng tôi một lần. Chờ một chút, ta đang đến thời khắc chữa trị quan trọng nhất. Sẽ xong nhanh thôi. Được rồi, Cố Thanh Sơn đáp. Khó trách lại không có hiện thân. Hóa ra cô ấy đang vội vàng chữa thương. Nhớ lại thì lúc trước cô ấy muốn ba bảo vật kia thật ra là dùng để trợ giúp cho khí linh hồi phục nhanh hơn. Tất cả đã rõ ràng rồi. Cố Thanh Sơn truyền đạt lại lời nói của Sơn Nữ cho cả đám binh khí nghe. Cái gì? Vết thương của nó rất nặng sao? Sao có thể chữa trị nhanh như vậy được? Chim trắng nhỏ kinh ngạc nói. Pháp tắc của nó chính là đến từ núi Đại Thiết Bi, vì thế nên khả năng chữa trị cũng được gia tăng thêm một chút. Tấm Khiên nói. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà hỏi. Sao cô ấy lại bị thương? Cả đám minh khí cùng lắc đầu. Mọi người nhìn về phía phòng xuyên Lý Hồn Cầu. Nói ra cũng kỳ lạ. Khoảng thời gian kia Ca Hoàng Tuyền bị phong tỏa, ta cũng không biết. Phòng xuyên Lý Hồn Cầu đáp. Cố Thanh Sơn và cả đám minh khí yên lặng cùng nhau chờ. Một lát sau, cách lớp nước sông phong xuyên đục ngầu, trên bầu trời dường như có luồng sáng mãnh liệt đã không ngừng lóe lên. Bầu trời này hình như có hơi khác thường. Đào Tước Cốt Quỷ có chút bất an. Chúng ta đi xem. Cố Thanh Sơn nói. Hắn mang theo đám minh khí bay ra khỏi mặt nước, tìm kiếm dị trạng xung quanh. Bỗng thấy phương hướng núi Đại Thiết Vì xuất hiện dao động không giống như bình thường. Theo phong xuyên từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời hiện lên vô số điểm sáng đan vào nhau. 36 điểm sáng tạo thành một đồ án huyền ảo, lấy ánh sáng kết nối với nhau, bao phủ phía trên đỉnh núi Đại Thiết Vì. Đây chính là Hoàng Tuyền Khốn Ma Đại Trận, chúng nó quả nhiên đã bố trí thành công. Chim trắng nhỏ vui sướng nói. Cũng không phải vậy, chúng nó và trường mâu bảy màu đang rơi vào thế giằng co kịch liệt, bắt đầu tiến hành đấu sức với nhau. Phong xuyên Ly Hồn Câu lo lắng nói. Bỗng nhiên có một giọng nữ lạnh nhạt vang lên. Chúng nó chỉ có thể tạm thời vây giữ trường mâu bảy màu kia. Đợi tới lúc chúng nó kiệt sức, đại trận sẽ bị trường mâu bảy màu phá vỡ. Lúc này, một đốm sáng hừng hực xuất hiện trên mặt sông Phong Xuyên. Đốm sáng kia hơi tản đi, hiện ra một cung nữ cổ đại. Quần áo nghề thường màu xanh, dáng người nhẹ nhàng, lạ lướt, môi đỏ, da trắng, mắt phượng mày ngài. Trên mặt lại mang theo chút lạnh lùng như có như không. Khí linh của lục giới Thần Sơn Kiếm, Sơn Nữ. cả đám binh khí đều cung kính nói: "Tham kiến sơn nữ." Cô gái áo xanh kia khẽ gật đầu. Vong xuyên ly hồn câu bay lên để cho cô gái áo xanh kia cầm lấy mình. Những chuyện xảy ra gần đây để tôi kể hết lại cho cô. Vong xuyên ly hồn câu nói. Cô gái áo xanh cầm lấy vong xuyên ly hồn câu ở trong tay, sau đó khẽ nhắm mắt lại. Chỉ trong giây lát, vong xuyên ly hồn câu đã kể hết mọi chuyện. Cô gái áo xanh nhanh chóng mở mắt ra, đang nhìn về phía Cố Thanh Sơn, trên gương mặt lạnh như băng lại có chút ý cười. Sao ma thần, công tử lại xử lý một con phệ hồn ma chú, đúng là khiến cho người ta giật mình. À, không có gì, Cố Thanh Sơn đáp. Cùng nữ áo xanh nhún mình thì lễ, lại tiếp tục nói: "Còn chưa có kịp cảm ơn đạo Phật khi trước của công tử, cuối cùng thì ta cũng khôi phục rồi." Ta cũng thật không có ngờ cô chính là thần binh pháp tắc của núi Thiết Vi ngưng tụ ra. Đúng vậy, ta chính là lục giới thần sơn kiếm. Lần này ta đến tìm cô là bởi vì phải dựa vào sức của cô thì mới có thể cứu vớt Hoàng Tuyền và nhân gian. Cái gì? Một đám binh khí kinh ngạc kêu lên. Lục giới thần sơn kiếm tuy mạnh, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng cứu vớt cả hai thế giới được. Nếu không thì đám yêu ma đã chẳng dám xâm lấn. Sắc mặt của cô gái áo xanh trầm xuống. Ta cũng không có cách nào cả. Ta chỉ có thể ngăn cản công kích của trường mâu bảy màu kia thôi. Hơn nữa, tuy rằng nó không có tổn thương ta được, nhưng ta sẽ trực tiếp bị đánh bay đi. Không cần phải ngăn cản nhiều lần lắm đâu. Cứ dựa theo kế hoạch của ta, chúng ta nhất định là có thể cứu được thế giới Hoàng Tuyền. Trong lời nói của Cố Thanh Sơn tràn ngập kiên quyết trước giờ chưa từng có. Cô gái áo xanh khẽ nhíu mày, nàng không nhịn được mà nói: "Cả Hoàng Tuyền, tất cả thần linh, vô số binh khí đều không thể nào đối phó lại trường mâu bảy màu. Vì chiến thắng chúng thần Hoàng Tuyền, đám yêu ma cũng tổn thất gần tới 100 ma thần, gần như vô địch, chỉ để sử dụng trường mâu bảy màu kia. Sao công tử có thể vượt qua nó mà cứu vớt Hoàng Tuyền được? Nếu không phải nể tình công tử đã cứu ta, cũng từng giết ma thần, hiện tại ta sẽ cho rằng công tử đang nói hưu nói vượn." Nàng nói, ngữ khí cũng bắt đầu lạnh như băng. Cố Thanh Sơn lại cười, hắn nói: "Trường mâu bảy màu quả thật là hung hãn, không gì sánh được. Trong cả cuộc chiến này, đám yêu ma không có làm gì sai cả, chỉ trừ cái cuối cùng thôi." "Cuối cùng là có ý gì?" Vong xuyên đi hồn câu nhịn không được mà chen vào nói: "Chúng nó không có nên đặt trường mâu bảy màu kia lên trên núi Đại Thiết Vi." "Chẳng lẽ công tử không biết yêu ma làm như vậy là vì muốn trấn áp cả Hoàng Tuyền sao?" Cùng nữ áo xanh liếc hắn một cái nói. Nàng lại tiếp tục nói: "Có lực lượng tuyệt đối áp chế thế giới Hoàng Tuyền như vậy, ngay cả thiên giới cũng không dám phái thần linh xuống. Sức mạnh đó, cho dù là thiên giới cũng không phải là đối thủ của nó. Chẳng lẽ ngay cả điều này mà công tử cũng không hiểu sao?" Cố Thanh Sơn tiếp lời của nàng: "Đám yêu ma cũng không phải là chuyện gì làm cũng đúng. Chúng nó cũng sẽ có chỗ sai lầm. Ta có thể lợi dụng lỗ hổng này để thay đổi cục diện của cuộc chiến." Cô gái áo xanh híp mắt lại nói: "Công tử, nếu không có vòng xuyên này, ngay cả một ma thần công tử cũng là đối phó không được." Cố Thanh Sơn thản nhiên nói: "Nếu cô đồng ý giúp ta, chúng ta có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Đây cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta." "Cơ hội sao? Đúng. Cho ta một cơ hội, cũng cho chính bản thân cô một cơ hội, để cho chúng ta đi thay đổi hiện trạng của thế giới bây giờ. Cô gái áo xanh không nói gì thêm. Nàng nhìn những điểm sáng lóe lên trên bầu trời, ánh sáng dần dần ảm đạm. 36 binh khí hoàng tuyền phát ra những tiếng gào thét đứt quãng. Chúng nó bắt đầu không duy trì nổi nữa. Trong mắt cô gái áo xanh thoáng hiện lên chút bi thường. Nàng nhẹ nhàng phất tay. Dưới đáy vòng xuyên, những nham thạch xám trắng cứng rắn không thể nào phá vỡ đều vỡ ra. Một thanh trường kiếm linh hoạt thanh tú bay ra. Chơi kiếm khá nhỏ so với thân kiếm, nhưng lại dài hơn kiếm thường. Mũi kiếm sáng loáng, vô cùng sắc bén, rồi lại sáng như nước, cũng là một loại mỹ cảm khác. Trường kiếm xuyên qua nước của sông Phong Xuyên mà bay lên trên mặt sông. Nó lặng lặng bay cạnh cô gái áo xanh kia. Cô gái áo xanh vươn tay cầm kiếm. Cố Thanh Sơn nhìn thấy một màn này thì giật mình. Kiếm linh cầm kiếm. Chẳng lẽ cô ấy có thể sử dụng kiếm khí giống như là kiếm thủ khác hay sao? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì lại nghe cô gái áo xanh kia mở miệng nói. Ta biết công tử là kiếm thủ, cho nên ta cũng rất sợ công tử lừa gạt ta. Lừa gạt sao? Đúng vậy, nếu ta cho công tử sử dụng, lỡ như công tử lại tiện tay mang ta rời khỏi thế giới hoàng tuyền, như vậy công tử có được ta, mà thế giới hoàng tuyền sẽ lại tiếp tục rơi vào hủy diệt. Cô gái áo xanh quay đầu nhìn Cố Thanh Sơn, nàng lại tiếp tục nói. Xin hãy chứng minh rằng vì muốn cứu vớt thế giới hoàng tuyền nên công tử mới muốn sử dụng ta. Chứng minh như thế nào? Xin hãy cược bằng mạng sống của công tử, thề cứu vớt hoàng tuyền, khiến tất cả trở lại bình thường. Nếu không thân xác tan nát, linh hồn cũng trầm luân dưới địa ngục, không bao giờ thoát ra được. Đá minh khí vẫn luôn nghe ngóng, mãi tới lúc này thì mới không có nhịn được. Sở nữ, không cần như vậy chứ. Lời thề phát ra dưới hoàng tuyền nhất định là sẽ ứng nghiệm. Phòng xuyên lý hồn cầu là người lên tiếng đầu tiên. Đúng vậy, tốt xấu gì anh ta cũng đã giúp không ít chuyện mà. Chim trắng nhỏ nói. Tôi lại cảm thấy lo lắng của sở nữ là đúng. Tấm khiên nói. Không có lời thề, lỡ như loài người kia cầm kiếm chạy mất thì phải làm sao? Một cây trường thương cũng nói. Nhưng lời thề này quá ác độc rồi. Lời tình trì thở dài, chúng nó nghị luận không ngớt. Cô gái áo xanh vùng trường kiếm lên, đá minh khí lập tức cầm miệng. Trên sông Phong Xuyên bỗng yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió khẽ thổi qua. Thế như vậy công tử, người có dám không? Cô gái áo xanh nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn, lạnh giọng hỏi. Cố Thanh Sơn trầm mặc một lúc, bỗng nhiên hắn lại cười nói. Đơn giản như vậy là đủ rồi có đúng không? Ngay trước mặt đá minh khí, Cố Thanh Sơn mở miệng thề. Đánh cược bằng cả tính mạng của ta, cứu thế giới hoàng tuyền, nếu không ta chết, linh hồn cũng sẽ trầm luân trong địa ngục. Ngọn gió vô hình lượn lờ trên người của Cố Thanh Sơn rất lâu, không có tan đi. Cảm ứng của thiên địa, lời thề đã thành lập. Sơ nữ nhìn thấy cảnh này, da mặt cũng hơi phức tạp. Rốt cuộc thì công tử vì sao? Là vì hoàng tuyền, hay vì thế giới nhân gian? Hay chỉ do nhất thời kích động, tự cho mình là chúa cứu thế, trời cao định sẵn, cho nên mới đánh cuộc tính mạng như vậy? Nàng cảm thấy khó hiểu. Thật ra ta đã thề từ sớm rồi, Cố Thanh Sơn đáp. Sở nữ ngơ ngẩn. Cố Thanh Sơn nói. Từ thời khắc đến với thế giới hoàng tuyền này thì ta đã đánh cược cả tính mạng, thề là phải thay đổi tất cả rồi. Hắn nhìn dòng sông vô biên, nước sông trôi không tiếng động, thi thể ma thần và bình ủ rượu kia không biết đã đi đâu. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thắng. Hắn nhẹ giọng nói. Đám binh khí mơ hồ, không biết hắn đang nói chuyện với ai. Sơ nữ suy nghĩ một hồi, rồi nói. Được rồi, nếu đã có lời thề này, tiếp theo ta sẽ toàn lực phối hợp với công tử. Thân hình của nàng hóa thành một đám xương trắng, tiến vào bên trong lục giới thần sơn kiếm. Trường kiếm nhẹ nhàng di chuyển, mũi kiếm hướng xuống dưới, trôi lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm kiếm, trên giao diện chiến thần, một hàng chữ nhỏ như đom đóm nhanh chóng hiện ra. Ngài nhận được quyền tạm thời sử dụng lục giới thần sơn kiếm. Lục giới thần sơn kiếm, thần kiếm được thế giới cung phụng, là thần khí của Hoàng Tuyền Đạo. Thuộc tính kiếm, không biết. Dường như biết Cố Thanh Sơn muốn hỏi gì, nhờ dòng thông báo xuất hiện ở trên giao diện. Thần kiếm cũng không thừa nhận ngài là chủ nhân của nàng, cho nên ngài không thể nào biết được thuộc tính cặn kẽ của thanh kiếm này. Phân tích theo tình báo thu thập được, kiếm này có ít nhất một thần thông, bất hủ. Bất hủ, tất cả pháp thuật, tất cả sức lực của thế giới thập phương đều không thể nào hủy hoại được thanh kiếm này. Trong lòng của Cố Thanh Sơn hơi động, không kìm được dùng thần niệm hỏi. Thế nào là bất hủ? Không phải trước đó nàng đã bị thương rất nghiêm trọng sao? Đó là khí linh bị thương, bản thân trường kiếm không có bị thương. Khí linh bị tổn thương, trường kiếm sẽ không thể nào tự mình hành động, nhưng vẫn có thể được người ta sử dụng. Cho dù khí linh của kiếm này có chết đi, bản thân trường kiếm vẫn tồn tại. Có điều sẽ mất tất cả thần thông. Hệ thống trả lời. Hiểu rồi, hóa ra bất hủ là như vậy. Hắn giơ trường kiếm, trong lòng âm thầm nói. Không biết được những thuộc tính khác cũng không sao. Chỉ cần có bất hủ này thì đã có thể giúp ta ngăn cản trường mâu bảy màu kia rồi. Lúc này, vòng xuyên ly hồn câu lại nói. Nếu các người đã liên thủ, thì bây giờ nên làm những gì? Chúng ta lập tức đến lối vào của địa ngục. Ta nhớ địa ngục nấp ở dưới chân núi Đại Tiết Vi, có đúng hay không? Đúng vậy. Vòng xuyên ly hồn câu nói. Được rồi, vậy chúng ta đi. Bọn họ bay vút theo đáy sông Vòng Xuyên, đến gần bờ sông của núi Đại Thiết Vi. Cố Thanh Sơn phát hiện ra một nham động ở dưới đáy sông. Nơi này quanh năm ở dưới nước sông, phải lặn xuống thì mới có thể tìm được lối đi đến địa ngục dưới nước. Cố Thanh Sơn mang theo đám binh khí đi xuyên qua mấy chục dặm của hang động dưới nước, tiến vào bên trong lòng núi Đại Thiết Vi. Trong bụng của núi có một mảng đất trống không có nước. Một hang động lớn cao chừng khoảng 100 thước xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Đây cũng chính là cửa vào địa ngục. Cố Thanh Sơn đánh giá hang động này. Một tầng hắc quang bao phủ toàn bộ cửa hang. Khi hắn đến gần cửa hang, có một cỗ lực bài xích không thể nào kháng cự được đẩy hắn trở lại. Chỉ có người chết mới có thể vào. Người tuy là linh hồn thể, nhưng cũng không thể nào vào được địa ngục. Phong xuyên ly hồn câu nói. Cố Thanh Sơn gật đầu. Cho nên các yêu ma cũng không thể làm gì được địa ngục, có đúng hay không? Đúng như vậy. Lúc này thì giọng của cô gái áo xanh truyền từ thanh trường kiếm tới. Công tử định làm gì? Bước đầu tiên, chạm yêu trừ ma. Cố Thanh Sơn đáp. Núi Đại Thiết Vi, đỉnh núi, trường mâu bảy màu bị kim phù phong ấn, nhưng vẫn lóe ra màu ảnh bảy màu vô cùng là xinh đẹp. Màu ảnh sống thẳng đến chân trời. Trên bầu trời, 36 món binh khí tỏa ra ánh sáng chói chang của Hoàng Tuyền. Tất cả ánh sáng nối thành một mảnh, tạo thành một đại trận khốn mà, ra sức mà hướng về phía màu ảnh. Trận và màu gặp nhau, quang ám sinh diệt vô số thứ. 36 binh khí không ngừng rên rỉ, bọn chúng sắp không chống cự nổi. Thế rằng co đã gần đến hồi kết. các binh khí đã sắp bị trường mâu bảy màu kia đánh bại rồi. Đột nhiên, cả dòng sông Vong Xuyên phát ra ánh sáng vàng nhạt. Ánh sáng này nhanh chóng trèo lên trời cao, cuối cùng thì đi tới chính giữa 36 thanh binh khí hoàng tuyền. Một cái móc dài hiện ra. Tất cả các người lùi ra. Phong Xuyên Đi Hồn Câu nói. Nhưng mà chúng ta lùi ra rồi, không ai có thể đối phó được với nó. Một binh khí nói. Tất cả lùi ra. Bây giờ các người phải bảo vệ tính mạng, tự có những người khác đi đối phó với trường mâu. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói. Nó là một trong ba thần khí của Hoàng Tuyền, lời nói dĩ nhiên là rất được các binh khí khác tín nhiệm. Lúc này 36 binh khí Hoàng Tuyền liền rút đi. Bọn chúng vẫn duy trì đại trận, từ từ bay về phía không trung xa xa. Thật sự là không có dám lập tức giải đại trận. Nếu vậy, e rằng trường mâu bảy màu kia sẽ lập tức đánh chết bọn chúng. Sau khi binh khí rút đi, trường mâu bảy màu cũng khôi phục sự yên tĩnh. Trên một sườn núi khác, vô số yêu ma cùng với ma thần vây xem phát ra tiếng cười điên cuồng. Bọn chúng đắc ý cười đùa, kêu gào, quơ múa tay chân, dùng đó để mà bày tỏ một lần nữa thắng lợi. Ngoài bên mặt núi có trường mâu bảy màu, những nơi khác tất cả đều bị lũ yêu ma chiếm cứ. Nếu không tính địa ngục, trên thực tế bọn chúng đã lấy được thế giới này. Lúc này trong dòng sông Phong Xuyên có một bóng sáng bay lên. Cố Thành Sơn, hắn cầm lục giới thần sơn kiếm bay thẳng lên đỉnh núi. Hắn dùng hết tốc lực lao về phía trường mâu bảy màu. Rất xa bên kia, các yêu ma một lần nữa lại ầm ầm huyền náo. Bọn chúng chăm chú theo dõi một màn này, mong chờ được nhìn thấy trường mâu bảy màu kia thu hoạch được sinh mạng. Cố Thành Sơn đi dọc theo sườn núi trống không mà xông thẳng lên núi. Trường mâu bảy màu dường như cũng lười để ý, một lúc lâu không hề có bất kỳ phản ứng gì. Cho đến khi Cố Thành Sơn bay được khoảng nửa đường, thì một đạo thân ảnh tản ra từ phía trường mâu bảy màu chém về phía Cố Thành Sơn. Chiều dài đạo mâu ảnh kia phải chừng mấy trăm thước, nhẹ nhàng lóe lên đến ngay trước mặt của Cố Thành Sơn. Cái chết đã đến gần rồi. Trong phút chốc, Cố Thành Sơn cũng sẽ bị mâu ảnh kia giết chết. Cố Thành Sơn mặt không đổi sắc, thân hình né sang một bên, biến mất trước mâu ảnh. Thần khí xúc địa thành thốn. Cố Thành Sơn đổi một phương vị, vượt qua mâu ảnh bảy màu mà tiếp tục lao về phía đỉnh núi. Trên đường bay vụt đi, hắn một lần nữa sử dụng xúc địa thành thốn. Khoảng cách rất xa được rút ngắn trong nháy mắt. Hắn sắp đến đỉnh núi. Đối phương tới tùy tiện như vậy, nhanh như vậy, điều này hình như cũng đã khiến cho trường mâu bảy màu kia cảm thấy khá là bất ngờ. Nó liên tiếp thả ra ba đạo mâu ảnh, đồng loạt chém về phía Cố Thanh Sơn. Đãi ngộ như vậy, ngay cả 36 binh khí hoàng tuyền cũng chưa từng được hưởng thụ. Ba đạo mâu ảnh trước sau tương liên, bao phủ lấy cả đỉnh núi. Thần niệm của Cố Thanh Sơn khóa chặt đạo mâu ảnh cuối cùng. Thần khí, di hình hoán ảnh. Trong phút chốc, hắn đổi vị trí với mâu ảnh cuối cùng. Cố Thanh Sơn đến đỉnh núi. Thời khắc nhìn thấy chân tướng tới rồi. Có thể Cố Thành Sơn động một cái, ép gần trường mâu bảy màu. Chỉ một thoáng, ánh sáng của trường mâu bảy màu tăng vọt. Nó lập tức phát ra thêm mấy đạo mâu ảnh nữa. Cố Thành Sơn giành xuất kiếm trước. Lục giới thần sơn kiếm phát ra một đạo kiếm mang. Trường mâu bảy màu vội vàng phóng ra một đạo mâu ảnh, chém cho kiếm mang thành bột phấn. Một chớp mắt tiếp theo, đạo mâu ảnh thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Những chùm sáng bảy màu lần lượt lao tới. Vào thời khắc hùng hiểm nhất, ngay cả thần khí Cố Thành Sơn cũng không có kịp phát động ra, chỉ có thể thu hồi lục giới thần sơn kiếm mà cản ngang ở trước người. Cùng thời khắc đó, đối diện Cố Thành Sơn, trường mâu bảy màu, một đạo kiếm mang bỗng nhiên xuất hiện ở phía bên kia của nó, Bì Kiếm Yến Quỳ. Khi kiếm thu hủy kiếm tấn công,

muốn chống lại trường màu bảy màu, thế nhưng chẳng hề có tác dụng gì. Càng chống cự thì càng kéo đến nhiều mâu ảnh bảy màu hơn. Ngàn vạn mâu ảnh bộc phát ra một trận công kích như gió táp mưa xả. Ma thần thân hình to lớn miễn cưỡng chống đỡ được vài hơi thở rồi cũng ầm ầm ngã xuống. Chúng là những ma thần mạnh nhất, vốn đang thống trị thế giới Hoàng Tuyền, thậm chí đang tiến lên chinh phục thế giới nhân gian. Thế nhưng giờ khắc này, bọn chúng bị trường mâu bảy màu kia tiêu diệt ngay tại chỗ, không khác gì là con kiến hồi cả. 10 hơi thở, tổng cộng chỉ cần 10 hơi thở thôi, tất cả yêu ma, thậm chí là ma thần đều bị giết sạch sẽ. Thành công rồi, Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Đây là một vấn đề không thể nào giải quyết được. Trường mâu bảy màu bao vây cả ngọn núi Đại Thiết Vi, cả Hoàng Tuyền sẽ không có bất kỳ sức mạnh nào dám nổi lên mặt đất. Con chim nhỏ màu trắng tuyệt vọng nói. Phong Xuyên Ly hồn câu thì kích động. Mặc dù chúng ta mất lục đạo trong thời gian ngắn, nhưng yêu ma chiếm lĩnh Hoàng Tuyền bị giết sạch sẽ, cái này đúng là một kết quả khả quan nhất rồi. Cố Thanh Sơn cũng cười đáp. Đúng, dù sao thần linh của thế giới Hoàng Tuyền cũng đều bị chết sạch rồi, nên dù thế nào, thực ra thì chúng ta vẫn lời. Sơn nữ mỉm cười. Chuyện này còn có một điểm tốt nữa, bắt đầu từ thời khắc này, thiên giới sẽ không dám phái viện binh tới nữa, yêu ma cũng sẽ không có dám đến thế giới Hoàng Tuyền. Nàng nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nhẹ nhàng cúi người thì lễ. Thật xin lỗi, vừa rồi ta hiểu lầm công tử, không ngờ ngài thực sự tìm được cách, còn dám tự mình đi đối phó với trường mâu bảy màu. Không sao, Cố Thanh Sơn luôn miệng nói. Hắn ngồi trên mặt đất một lát, cuối cùng thì cũng dần dần hồi lại sức. Vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào đây? Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn đứng người lên. Đã có trường mâu bảy màu trấn thủ rồi, cả Hoàng Tuyền tạm thời sẽ không có yêu ma nào dám tiến vào. Như vậy chúng ta có thể an tâm giải quyết vấn đề của địa ngục rồi. Hắn nhìn về phía hang địa ngục, một tầng hắc quang dày đặc bao phủ ở cửa hang. 18 tầng địa ngục đang ở bên trong. Vòng Xuyên Ly hồn cầu thở dài một tiếng. Không thể không nói, bước này của người rất hay. Thế nhưng địa ngục đã hoàn toàn không thể nào cứu vãn được rồi. Trong lòng của Cố Thanh Sơn cảm thấy căng thẳng, vội vàng hỏi. Tại sao? 18 tầng địa ngục, trong đó 17 tầng địa ngục đã có kẻ mạnh nhất rồi. Chỉ còn địa ngục huyết hải là vẫn còn đang tranh đoạt vị trí cuối cùng thôi. Một khi địa ngục huyết tài cũng xuất hiện người mạnh nhất, Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng sẽ lập tức thiết lập kết giới, hốt 18 người chết kia vào bên trong kết giới, tiến hành tỷ đấu sinh tử. Người chết còn sống tới cuối cùng thì sẽ trở thành quỷ vương, hiệu lệnh tất cả 18 tầng địa ngục. Bọn họ sẽ trực tiếp rời khỏi thế giới Hoàng Tuyền mà tiến đến nhân gian. Các binh khí nghe vậy thì im lặng. Sở nữ nhìn về phía Cố Thanh Sơn, trong lòng tràn đầy hy vọng mà nói. 18 tầng địa ngục rời khỏi thế giới Hoàng Tuyền, thế giới Hoàng Tuyền sẽ dần tan vỡ. Cách duy nhất là xem thử thế giới nhân gian có thể đánh tan họ trong thời gian cực ngắn hay không. Như vậy địa ngục mới có thể trở lại Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn cười khổ. Thế giới nhân gian ngay cả tầng địa ngục thứ nhất cũng không thể nào ngăn cản nổi, chứ đừng nói gì đến cả 18 tầng địa ngục. Sơn nữ ngây người ra, như vậy thì cũng không có bất cứ biện pháp nào. Cố Thanh Sơn lại nói, sở dĩ ta muốn đến địa ngục, một là để tránh công kích của trường mâu bảy màu, hai là để tấn công địa ngục. Sơn nữ nhìn quanh một chút, binh khí Hoàng Tuyền gần như là đều đã thu thập tại đây. Nàng hỏi, Ngài muốn tất cả chúng ta cùng lên đánh chết những người chết, giành đoạt vị trí mạnh nhất kia sao? Phong Xuyên Ly Hồn Câu nói: Vô ích. Bây giờ Quỷ Phường Tranh Hùng đã phát động, cho dù các người có giết những người chết đi, quyền trượng cũng sẽ chọn người chết sau cùng làm người chết mạnh nhất địa ngục huyết hải. Y nói tất cả đã không thể nào thay đổi được rồi. Các binh khí im lặng thở dài. Ai nói chúng ta sẽ giết những người chết kia? Cố Thành Sơn lắc đầu nói: Tiếp theo ta sẽ lên đài. Ngài sao? Sơn nữ mở to hai mắt không thể nào tin được mà nói: Ngài muốn tham gia tranh đoạt Quỷ Vương? Đúng. Cố Thanh Sơn hoạt động cổ nói: Ý nghĩ này quá hão huyền rồi. Ngài là linh hồn của người sống, Trấn Ngục Quỷ Vương trưởng sẽ không có thừa nhận ngài. Sơn nữ nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía con chim nhỏ màu trắng. Trong bảy vị thống lĩnh, ai ở địa ngục huyết hải? Không có ai cả, bọn họ đều thuộc địa ngục khác. Con chim màu trắng nói. Vậy các người không cần phải đi giết người chết nữa, chỉ cần thay ta bắt một người chết nhân tộc đến. Ta có chuyện cần dùng, tốc độ phải nhanh lên một chút. Trước đó, Cố Thanh Sơn dám một mình ngân chiến với Trường Mâu Bảy Màu, nên sớm đã có chút uy tín trong chúng binh khí. Giờ khắc này, hắn vừa mới nói xong, các binh khí lập tức ầm ầm hành động. Chúng lần lượt bay vào bên trong hang địa ngục, tiến vào từng địa ngục thứ nhất, địa ngục huyết hải. Trong địa ngục huyết hải, đầu tiên, 10 binh khí tản ra khí tức hoàng tuyền xuất hiện. Chúng nhắm vào một người chết nhân loại trẻ tuổi, cùng nhau bắt người đó lại. Các người làm cái gì vậy? Người chết nhân loại kia kinh hoàng kêu lên. Gã chẳng qua chỉ là một người chết bình thường, chưa từng nghĩ mình có thể làm phiền mấy chục binh khí thượng cổ hoàng tuyền bắt cóc đi. Bớt nói nhảm đi, đi cùng với chúng ta ngay. Con chim nhỏ màu trắng quát lên. Người chết nhân loại trẻ tuổi kia bị một đám binh khí trói lại đưa ra khỏi địa ngục huyết hải. Trên mảnh đất trống trước cửa hàng địa ngục, Cố Thanh Sơn một kiếm chém cánh tay của đối phương xuống, an ủi: Đừng sợ, thật ra thì người đang cứu thế giới. Không có sao thật chứ? Người chết trẻ tuổi kia toát ra mồ hôi lạnh, cả không hề cảm thấy đau đớn đến mức hôn mê. Xem ra trong địa ngục chịu quá nhiều giày vò, cho nên sức chịu đựng của người chết cũng tăng lên rất nhiều. Không sao, xin cứ tự nhiên, Cố Thanh Sơn nói. Người chết trẻ tuổi lập tức kêu gào xông về phía cửa địa ngục. Chuyện như vậy cả không còn muốn gặp phải một lần nữa. Cảm ơn, ta đoán rằng người sẽ nhận được công đức cho việc đó. Cố Thanh Sơn ở sau lưng của gã lớn tiếng nói. Người chết trẻ tuổi kia nghe vậy đột nhiên đứng lại, gã lẩm bẩm: Máy tính công đức cá nhân. Một con số phát sáng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của gã. 0012 là số dương. Công đức số dương chứng tỏ tất cả tội nghiệp đã kết thúc rồi. Bắt đầu từ giờ khắc này, gã sẽ không phải tiếp tục chịu khổ ở địa ngục nữa, có thể đi đầu thai chuyển thế. Người chết trẻ tuổi kia sững sờ một chút, sau đó thì điên cuồng gieo hò. Ngay sau đó, dường như gã nhớ ra điều gì đó, lại chạy ngược về bên cạnh Cố Thanh Sơn. Sao vậy? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Chẳng mắt người chết trẻ tuổi kia đầy khao khát. Ta còn một cánh tay nữa. Có thể là cho thêm một chút điểm công đức hay không? Cố Thanh Sơn cảm thấy cạn lời. Đưa hắn ta đi. Cả đám binh khí xông tới, tóm cổ tên người chết kia đưa ra xa. Cố Thành Sơn lắc đầu một cái, cầm cánh tay kia, bắt đầu khởi động chúng sinh đồng địa huyền bí. Trên giao diện chiến thần, mấy hàng chữ nhỏ như đom đóm lóe lên. Đang phân tích bí ẩn cấu tạo của người chết. Mời ngài trả 1.000 điểm hồn lực để hiểu được quy luật tồn tại của người chết và tạm thời trở thành một tồn tại giống với người chết về bản chất. Cố Thanh Sơn nhìn xong, lại nhìn lại hồn lực của mình. Biến thành lợi cốt yêu, tốn 1.000 điểm hồn lực. Để chiếu âm kiếm luyện hóa, vòng xuyên chi thi, cũng tốn 1.000 điểm hồn lực. Gần đây lại dùng khô hải sai độ trong vòng xuyên. Hồi lúc lực này chỉ còn lại có 1.000, không tranh linh 1 điểm. Hồn lực còn lại 1.003/300. Đây là một lần khởi động chúng sinh đồng điệu huyền bí cuối cùng. Cố Thanh Sơn chỉ có thể khởi động. Rốt nhanh, dựa vào chúng sinh đồng điệu huyền bí, hắn liền biến thành một người chết. Thân hình này cũng tương tự với mình. Cố Thanh Sơn hoạt động thử tay chân, lẩm bẩm. Bây giờ là bước thứ hai, chiếm tổ chim khách. Cả đám binh khí sững sờ. Hắn ta thế nào lại biến thành người chết được? Con chim nhỏ màu trắng thút thít nói. Người khóc cái gì vậy? Sơn nữ không hiểu nói. Hắn chết rồi. Con chim nhỏ màu trắng nói. Ai, không phải. Hắn dùng một loại huyền bí có liên quan đến tầng sâu của thế giới, thay đổi cấu tạo của mình về bản chất. Phong xuyên lý hồn câu chợt lưỡi lấy làm lạ. Cố Thanh Sơn không nói gì. Hắn cảm ứng được một tiếng kêu gào kỳ dị. Im lặng trong chốc lát, Cố Thanh Sơn lĩnh hội được tin tức truyền đạt trong tiếng gào kia. Đây chính là trấn ngục quỷ vương trượng đang động viên cường giả 18 tầng địa ngục tham gia tranh đoạt quỷ vương. Trái tim đang treo lơ lửng giữa không trung của Cố Thanh Sơn nhất thời thả lỏng đi một chút. Xem ra trấn ngục quỷ vương trượng đã không nhận thân phận người chết của mình, vẫn còn hy vọng. Cơ thể Cố Thanh Sơn động một cái liền bay vào bên trong hang động địa ngục. Chờ một chút. Sơn nữ gọi hắn lại. Sao vậy? Ta phải tranh thủ thời gian, chỉ còn có thể tranh đoạt vị trí của địa ngục huyết hải thôi. Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói. Tranh đoạt quỷ vương, không cẩn thận thì sẽ phải bỏ mình. Người có nắm chắc hay không? Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn cười. Thế giới nhân loại tồn tại mấy vạn năm, đã có 4 kỷ nguyên lịch sử văn minh. Ngoài ra còn có 6 thế giới. Ta thật sự cũng muốn xem thử có đối thủ nào tương đối mạnh không. Vẻ mặt của sơn nữ hơi phức tạp, khom người thì lễ, nói. Trước đây ta là hiểu lầm ngài, không ngờ cách này mà ngài cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng vẫn còn có một vấn đề, chắc chắn rằng ngài không biết. Cố Thanh Sơn dừng lại, nghiêm túc nói. Là vấn đề gì? Ngài là một kiếm tu. Đúng. Vậy kiếm của ngài đâu? Tâm ý Cố Thanh Sơn khẽ động, địa kiếm và chiếu âm kiếm hiện ra giữa không trung. Trước nhiều binh khí hoàng tuyền như vậy, hai chúng nó ngạo nghễ xoay vòng quanh Cố Thanh Sơn. Kiếm tốt. Kiếm này trông rất khá. Chúng binh khí cùng rối rít kêu lên. Phong xuyên ly hồn câu thở dài một cái. Sơn nữ cũng lắc đầu liên tục. Cố Thanh Sơn kỳ quái nói. Sao vậy? Phong xuyên ly hồn câu nói. Tất cả người chết đều thuộc về địa ngục. Người chết phải tìm vật liệu trong địa ngục, chế tạo binh khí của mình, tham gia chiến đấu. Như vậy mới có thể được pháp tác của cả thế giới hoàng tuyền và trấn ngục quỷ vương trượng kia thừa nhận. Một khi người dùng binh khí ở ngoài địa ngục để mà tiến hành chiến đấu thì sẽ lập tức bị hủy bỏ tư cách ngay. Phong xuyên ly hồn câu nói. những người chết kia không ai không tốn mất mấy trăm năm dùng binh khí mình tạo ra để đảm bảo mình có thể sừng bá sừng vương ở địa ngục. Còn binh khí của người không thể dùng ở địa ngục được, giờ chế tạo cũng không có kịp rồi. Sơ nữ nói, ta không thể nào dùng kiếm sao? Như vậy thì phiền phức rồi. Cố Thanh Sơn nhíu mày, kiếm tu không thể nào dùng kiếm, vậy thì làm sao mà chiến đấu? Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn đám binh khí hỏi, vậy dùng các người có được không? Các binh khí lần lượt lắc đầu nói, ai, tuy chúng ta là binh khí hoàng tuyền, nhưng không sinh ra ở địa ngục cũng không được. Lúc này thì Sơn Nữ đứng ra nói, dùng ta đi. Nàng nói ra những lời này, tất cả binh khí khác đều ngậm miệng lại. Xung quanh là một mạng yên tĩnh. Sơn Nữ cất cao giọng nói, bản thân núi Thiết Vi là địa ngục, quy tắc của nó cũng tạo ra ta, vì vậy ta cũng được coi như là kiếm hình thành trong 18 tầng địa ngục, dùng ta thì sẽ không có tính là phạm quy. Nói xong, thân hình của nàng chớp động nhập vào trong lục giới thần sơn kiếm. Lục giới thần sơn kiếm rung lên bay xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Giọng của nữ sơn nữ từ bên trong kiếm truyền ra, trước kia người từng tặng ta bảo vật giúp ta tu bổ, ta chẳng những không báo đáp còn bức bách người phải thể độc. Đây là hành động trái với lương tâm của ta. Bây giờ ta nguyện cùng với người sống vai tác chiến, dùng đó để mà biểu đạt sự áy náy của ta. Sơn nữ chậm rãi nói. Cố Thanh Sơn nghe vậy liền cầm lục giới thần sơn kiếm. Khác với trước kia, lần này cầm trường kiếm chỉ cảm thấy tay của mình mát lạnh, múa kiếm vô cùng thoải mái, giống như duỗi cánh tay của mình ra vậy. Kiếm linh này đã thừa nhận hắn rồi. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện dòng chữ nhỏ như đom đóm. Ngài đã được khí linh thừa nhận, ngài có thể biết được thuộc tính thần khí này, lục giới thần sơn kiếm, kiếm được thế giới cung phụng, thần khí hoàng tuyền đạo. Kiếm này là pháp tác của núi Đại Thiết Vi ở thế giới hoàng tuyền hiện hóa thành kiếm. Kiếm này có thần thông khí linh bất hủ, kiếm này có thần thông khí linh tuệ mệnh, kiếm này có thần thông khí linh đoạn pháp, kiếm này có thần thông khí linh thần sơn hộ giới. Thấy một loạt những giới thiệu về lục giới thần sơn kiếm, Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi hoa mắt. Hắn đột nhiên chú ý thấy cuối tất cả những lời nhắc nhở có thêm một hàng nhắc nhở khác. Chỉ khi thần khí chính miệng nói cho ngài, ngài mới có thể biết được những thuộc tính cụ thể của thần thông. Hết tập số 75. Như vậy thì tiếp theo lần đột nhập vào trong 18 tầng địa ngục của Cố Thanh Sơn để mà tranh vị trí quỷ phương sẽ có những diễn biến gì, thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.